Chương 461, được ăn đậu hủ. Canh 2. Đương nhiên, nàng cảm thấy, dạ như đem ạp dạ chính là cái kia vị trí, đổi thành chính mình thì tốt rồi. Bất quá rất nhanh, xạ bỡ lại cúi đầu, xem cùng với chính mình trong tay thệ ước cùng thắng lợi kiếm, đồng nhiên toát ra vài phần nổi giận cảm xúc. Tại sao mình đần như vậy, ngoại trừ kiếm và quốc gia đại sự, bình thường cùng Trương Lương sống chung một chỗ thời điểm, dường như sẽ không có chuyện gì có thể cùng Trương Lương hàn huyên. Nghĩ tới đây, nhìn lại cách đó không xa, cùng Trương Lương trò chuyện vô cùng sướng hoài ập dạ, càng làm cho xạ bờ muốn phát điên. Bất quá khoảng khắc, xạ bờ lại không lộ ra dấu vết đưa mắt rời, phảng phất không có gì cả phát sinh giống nhau, chỉ là, nàng lại lặng lẽ túi đầu, nhìn một chút chính mình nơi nào đó bằng phẳng dốc núi nhỏ, ngón tay lặng lẽ nắm chuôi kiếm. Ạp dạ tự nhiên là không có chú ý tới xã bờ nhìn kỹ, nàng không nghĩ tới, Trương Lương nói chuyện kỹ xảo cư nhiên như thử cao siêu, luôn là tại chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã bị hắn dẫn dắt trọng tâm câu chuyện. Thế nhưng bởi Trương Lương là ở trong lúc bất chi bất giác dẫn dắt, ạp dạ cũng không có phát hiện, cộng thêm Trương Lương không ngừng lĩnh hót, thật ra khiến ạp dạ ngày càng vui vẻ. Dạ như không phải là bởi vì lúc này bên cạnh còn rất nhiều người. Ạp dạ sợ rằng đều muốn lôi kéo Trương Lương đi trong phòng đàm hội nhi tâm, may là như vậy, to gan ạp dạ, hay là đang nói chuyện trời đất trong quá trình, không ngừng đối với Trương Lương bày mị nhãn. Cái loại này trùng mờ ám, hầu như đều nhanh muốn cho Trương Lương chống đỡ không được, cái thời đại này nữ hải, cư nhiên như thử lớn mật, cũng là Trương Lương dự liệu không kịp. Chỉ có Trương Lương biết, chính mình chỉ là giả ý định hót tập dạ, cô bé trước mắt tuy là nhìn qua vóc dáng rất khá. Dáng vẻ cũng được, nhưng là lại hoàn toàn không phải hắn thích loại hình. Trương Lương vẫn là thiên hảo có một ít đông phương vận vị nữ nhân, giống như là trước mắt ạp dạ, tuy là da thịt xạ bở ánh mắt không khỏi ở ạp dạ ngực dừng lại trắng nón, thế nhưng đó là bởi vì ban đêm thấp thoáng. Thị lực thật tốt Trương Lương, đang đến gần ạp dạ thời điểm, sẽ phát hiện, của nàng da thịt trên thực tế tương đối thô ráp. Tuy là Trương Lương không có đụng vào quá, thế nhưng sớm đã thành thói quen nữ nhân da thịt so với thủy còn muốn chân mềm chính hắn, chỉ là điểm này, liền không thể nào tiếp thu được ạp dạ. Húng, không biết là không phải Trương Lương ảo giác, hắn luôn cảm thấy, trước mặt ạp dạ, dường như cực kỳ cởi mở. Nghĩ tới cái này thời kỳ có chút địa khu đặc biệt mở ra bầu không khí, Trương Lương tặng háng một cái, mặc dù không có ở ngoài mặt biểu lộ ra cái gì, nhưng là lại là lặng lẽ cùng ạp dạ kéo ra một chút khoảng cách. Không từ mà biệt, đối với ạp dạ loại này tương đối cởi mở nữ nhân, Trương Lương có điểm không chịu nhận có thể. Ạp dạ không có minh bạch, vì sao trò chuyện thật tốt, Trương Lương bỗng nhiên lui về phía sau rút lui, vì vậy nàng theo sát mà tới gần một bước, nhìn Trương Lương, cười liền muốn đem trong tay mình thịt quay đưa tới, ngươi là muốn cho ta thân thủ đưa cho ngươi ăn không? Ách, Trương Lương im lặng nhìn trước mắt ạp dạ, như không phải vào giờ phút này tình cảnh không cho phép, hắn đúng là muốn liếc một cái. Thế nhưng ạp dạ hành vi cùng động tác cũng là mười phần lớn mật, trải qua mới vừa một phen nói chuyện lâu, nàng đối trước mắt Trương Lương, có thể nói là hết sức thỏa mãn. Tướng mạo tuấn tú cũng không lưu với văn lược, thân thế hiển quý, hơn nữa quan trọng nhất là trong lời nói để ạp dạ rất có tâm hoa nộ phóng cảm giác. Nếu như lúc trước, ạp dạ đối với thật xa chạy tới cùng cái này so với chính mình còn muốn nhỏ 2-3 tuổi tiểu nam hài gặp mặt có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Nàng lúc này đã là thiên bách nguyện ý vì vậy, chứng kiến Trương Lương động tác lui về phía sau, nàng cư nhiên to gan thân thể nghiêng về trước, trong mắt người chung quanh, nàng lúc này hầu như có thể nói là đẻ lên. Bất quá may mắn là, đống lửa này dạ hội, cũng là có cung ứng rượu, ở thời đại này rượu đại thể còn có chút thấp kém, thế nhưng uống sinh ra cũng là sẽ say. Lúc này lửa trại dạ hội đến rồi trên đường, người bên cạnh đều không khác mấy uống say. Trương Lương nhìn trước mắt ạp dạ, cảm giác được một cô không do cảm giác gáp bách từ nữ nhân trước mắt này trên người tản ra. Nghĩ đến đây, Trương Lương nhịn không được con mắt loạn phiêu, nỗ lực tìm được một cái có thể giúp người của chính mình, nói thí dụ như lý dạ. Thế nhưng rất tiếc là, ở Trương Lương tới lúc gấp rút cần trợ giúp thời điểm, lý dạ nhưng không thấy, bất quá, nàng cho dù thấy được, cũng không nhất định sẽ đi lên trợ giúp chính mình nhi tử. Dù sao, ở trong mắt của nàng, sợ rằng còn cao hứng hơn Trương Lương có như vậy tiến triển cũng không nhất định. Làm sao bây giờ Trương Lương ở trong lòng im lặng nâng chán, lúc này bên cạnh còn có người, hắn cũng không khả năng trực tiếp đem trên người ạp dạ ném đi, đó không thể nghi ngờ là trực tiếp cự tuyệt nàng, như vậy đánh người vẽ mặt hành vi, Trương Lương cũng không muốn hướng về phía một vị nữ tính làm. Cho dù hắn không thích nàng, nhưng vào lúc này, một con sạch sẽ tay nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Nguyên bản đang nhìn chằm chằm Trương Lương ạp dạ tức giận ngẩng đầu, lại nhìn trước mắt người sợ ngây người, các hạ ta tìm hắn có việc. Xạ bờ giọng nói đạm nhiên, có một cỗ không rõ khí chàng, nàng nhẹ nhàng đảo qua ạp dạ gò má, người nữ nhân này rốt cuộc phản ứng lại, nàng vẫn là hết sức nhanh nhẹn, lập tức từ Trương Lương trên người đứng lên, không gì sánh được quy củ đứng ở phía sau. Bất kể nói thế nào, có thể ở vương trước mặt vẫn duy trì chấn định như thường người, cũng chỉ có mấy cái. Những người khác, vẫn sẽ theo bản năng có giai cấp ý thức. Đi thôi. Nhìn thấy ạp dạ đứng lên thân, xạ bờ ánh mắt chậm chậm, lạc hướng trên đất Trương Lương, thấp giọng nói. Kéo ta một cái. Mắt nhìn thấy ạp dạ rốt cuộc cách xa chính mình, Trương Lương cười khổ một tiếng, hắn mới vừa rồi còn thật là có điểm khẩn trương. Xạ bờ tức giận nhìn Trương Lương liếc mắt, vừa rồi nếu như không phải nàng vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, thật đúng là chưa chắc có thể đuổi kịp qua đây. Chứng kiến ạp dạ thật chặt để sát vào Trương Lương, xạ bờ không chút nghĩ ngợi liền đi qua đây, thẳng đến lúc này tỉnh táo lại, nàng mới nhớ tới hành động mới vừa rồi của mình có bao nhiêu mang chẳng. May mắn là, Trương Lương dường như cũng không làm sao thích cùng nữ nhân này trước mắt cùng một chỗ, xạ bờ đi về phía trước lấy, khi đi ngang qua ạp dạ thời điểm, lặng lẽ đĩnh dưới ngực. Bất quá bi kịch là, giữa hai người đối lập, vẫn là hết sức rõ ràng, xạ bờ mấp máy môi. Im miệng không nói không nói. Trương Lương cũng là không có chú ý tới xã bờ những thứ này không muốn người biết mờ ám, đang chạy trốn ạp dạ ma chảo sau đó, hắn lập tức đi ra phía ngoài, thẳng đến đi ra khoảng cách thật xa sau đó, hắn mới có cười khổ ngừng lại, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Cái này có gì nhìn ngươi mới vừa dáng dấp, không phải cũng rất vui lòng sao xã bờ không vui nhíu mày một cái, nói chính cô ta cũng không nghĩ tới sẽ nói ra, thế nhưng sau khi nói ra, nhìn Trương Lương nét mặt kinh ngạc mà lúng túng biểu tình, nàng lại cảm giác được một hồi khoái ý. Ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Trương Lương buồn bực lẩm bẩm một câu, đưa tay sờ một cái chính mình bóng loáng cằm, nhìn trước mắt xạ bờ bất đắc dĩ buông tay, ta làm sao lại cam tâm tình nguyện, khi đó ta chính là vì tránh nàng, mới có lui về phía sau quay ngược lại, không nghĩ tới nàng lập tức liền theo sát đi qua sờ ngực ta hơi kém liền thua thiệt lớn, may mà ạ tủ gì ạ ngươi tới đúng lúc, nếu không ngươi khả năng chỉ thấy không đến hoàn hảo ta. Nói đến phần sau, mới vừa chạy trốn ra một hồi khốn cảnh Trương Lương hiển nhiên là tâm tình thật tốt, còn có tâm tình cố ý giả mù sa mưa nặn ra vài giọt nước mắt tới. Nhìn Trương Lương dáng dấp, xạ bờ không khỏi không nói, nếu như không phải cùng vị kia ạp giả trận doanh bất đồng, nàng thật là muốn vì đối phương cảm giác được vài phần bất đắc dĩ, một nữ hài tử, đối mặt với ngươi, kết quả ngươi cư nhiên ở chỗ này gào thét chịu thiệt. Xạ bờ vô lực nâng chán, nếu như không phải nàng thật sự là không am hiểu ngôn từ, hơn nữa cùng vị kia ạp dạ tạm thời vẫn là đối địch trận doanh, nàng thật là nên vì đối phương nói chuyện. Không có lý do gì khác, lúc này Trương Lương, thật sự là khiến người ta nhìn có vài phần khó chịu cảm giác. Ho khan, Trương Lương nhìn một chút trước mắt xạ bờ, nhún nhún vai, được rồi, là lỗi của ta theo cô gái kia không hợp, không nên quấy đến trên đầu của nàng. Không hợp nghe được câu này, xạ bờ trong lòng có một ít không rõ mừng rỡ, tuy là nàng cũng không biết là từ đâu tới, thế nhưng trên cái miệng của nàng lại tiếp tục nói, ta tại sao không có thấy ngươi và nàng không hợp, các ngươi phía trước không phải vẫn trò chuyện thật vui vẻ sao? Nghĩ tới cái này, xạ bờ bên trên còn toát ra vài phần khí khổ thần sắc, nàng vừa rồi nhưng là vẫn luôn ngồi ở Trương Lương bên cạnh không xa địa phương, người xấu này, cư nhiên liếc mắt cũng không có hướng nàng nơi. Đây nhìn chúng liếc mắt, mất đi nàng một mực gâm thầm chú ý hắn động tĩnh. Canh 2, ân luôn cảm thấy gõ chữ càng ngày càng chậm bộ dạng, buồn ngủ gì gì đó xin mai, uống một lon Red Bull tái chiến. Ngày mai bắt đầu phải ngủ sớm dậy sớm, ân, thật có thể làm được ây ư, thật tình hoài nghi mình, ho khan. Hai ngày nữa bắt đầu ạ giả cả tăng thêm đi, hiện tại dường như có 5.000 hoa tươi, ân, 1.000 ạ giả cả thêm một canh, đó chính là thêm gỗ củ. Như đã nói qua, bỏ phiếu tuyển hạng, luôn cảm thấy đặt A-Lai 7 biện ra nghiêng về một bên su thế A, nguyên bản phân giới còn muốn nhìn sổ giả muội, vương tay bất đắc dĩ.